La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 131, cùng ADA đoàn sứ giả gặp mặt. Venius đã sớm thăm dò chi này phản quân có số lượng khổng lồ đồ quân nhu. Trước đó đã định ra kế hoạch, chuẩn bị chờ phản quân vòng qua thành Aquileia. Hắn không cho rằng phản quân có can đảm tiến đánh thành chắc tường dày Aquileia. Buông lỏng cảnh giác về sau, trước phái gô kỵ binh tập kích nó phía sau, bởi vì cái này thường thường là địch nhân đội quân nhu chỗ. Từ đó cực lớn gây nên hỗn loạn, sau đó theo vào đội bộ binh ngũ lại duy trì liên tục công kích. Hẳn là có thể thu hoạch một trận đại thắng. Nhưng mà, từ hắn nhìn thấy phản quân một khắc kia trở đi, phản quân biểu hiện chỉ tại không ngừng đánh vỡ hắn đối đám người ô hợp này thói quen nhận biết. Phản quân có tinh lương trang bị, có không kém sĩ khí, có thể tại trước kẻ địch thuần thục hoàn thành trận hình chuyển đổi. Đồng thời tại trong lúc tiến lên còn có thể thời gian dài bảo trì lại trận hình. Đây cũng không phải là một chi bình thường quân đội đủ khả năng làm được. Nói rõ phản quân chịu qua chính quy, nghiêm khắc huấn luyện, hơn nữa còn có tương đối phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vì bọn hắn tại rời xa thành Aquileia về sau, còn vẫn như cũ đem đội quân nhu bảo hộ ở trung ương. Có tương đối dày đặc cánh quân phòng bị đường lui. Chi này phản quân sao mà cẩn thận, để Venius hoàn toàn không nhìn thấy cơ hội đánh bất ngờ. Tướng quân, tranh thủ thời gian hạ mệnh lệnh đi. Chờ đợi thêm nữa, những này phản tặc coi như chạy xa. Đến lúc đó chúng ta coi như đã mất đi cho các anh em báo thù cơ hội. Kỵ binh tướng lĩnh thúc giục nói. Đúng vậy a, bỏ lỡ lần này phản quân có thể liền chạy ra Italia, chui vào bên trong dãy núi. Nơi đó là người man tộc địa bàn, là quân đội La Mã cấm khu. Bọn hắn coi như hoàn toàn chạy thoát rồi. Venius nhìn qua núi xa hình dáng, trong lòng làm sao muốn cho phản quân như vậy đào thoát. Có thể hắn nhìn thấy thủ hạ vẻ mặt lo lắng, đột nhiên ý thức được chính mình chỉ cần gật đầu một cái. Tên này liền sẽ không quan tâm dẫn đầu gô kỵ binh bay thẳng phản quân hậu vệ bộ đội. Một khi không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem nó phá tan, liền sẽ lâm vào phản quân vây quanh. Sau đó bọn hắn sẽ ỷ vào nhiều người ưu thế phản xung tới, đánh chính mình phái ra tiếp sau bộ đội. Tại trong quá trình truy kích uy hiếp được Aquileia an toàn. Lấy phản quân biểu hiện bây giờ, loại này đáng sợ huyễn tưởng là cực khả năng phát sinh. Nhiệm vụ của ta là thủ hộ Aquileia an toàn. Mà Aquileia lại quan hệ tới toàn bộ Bắc Ý hành tinh, thậm chí Rome an toàn. Không thể bởi vì kích động nhất thời mà xông ra đại họa. Tựa như Cassius tổng đốc như thế. Venius dùng sức lắc lắc đầu, trầm giọng nói ra một câu. Không thể xuất kích, chúng ta giữ vững Aquileia là được. Tại thủ hạ tức giận trong ánh mắt, hắn lại một lần nữa nhìn về phía đi xa phản quân. Trong lòng mạnh mẽ nghĩ đến, đừng tưởng rằng chạy ra Italia, các ngươi liền tự do. Những cái kia hung hãn man tộc sẽ đem các ngươi xé nát, đem các ngươi tù binh. Nói không chừng có một ngày, các ngươi sẽ còn làm nô lệ bị một lần nữa bán trở lại Italia. Maximus quân đội qua Aquileia tiếp tục hướng đông, bằng phẳng địa thế rất nhanh liền bị liên miên dãy núi thay thế. Nhưng là Rome đại lộ cũng không có như vậy bỏ dở. Nó dọc theo vịnh biển Adriatic đường bờ biển, hướng nam kéo dài, tiến vào bán đảo Istria. Từ trên vị trí địa lý nhìn, bán đảo Istria đã thuộc về biển Adriatic bờ đông. Ở trên đảo ở lại người Istria thuộc về bắc bộ Illyria, chúng bộ lạc bên trong một chi. Nó vốn hẳn nên bị tính vào Illyria hành tinh. Thế nhưng là tại Rome xem ra, Illyria hành tinh quá cằn cỗi, Rome một mực không có quá lớn lòng tin đối với nó tiến hành rất tốt quản lý. Thế nhưng là bán đảo Istria khác biệt, ở trên đảo hơn phân nửa thổ địa địa thế bằng phẳng. Đảo đầu nam còn có một cái nắm giữ ưu lương cảng khẩu thành trấn Pula. Pula, Rome nguyên lão viện đem bán đảo Istria tính vào bọn hắn coi trọng nhất Bắc Ý hành tinh. thứ nhất có thể đền bù Bắc Ý hành tỉnh bờ biển Đông khuyết thiếu ưu lương cảng khẩu thiếu hụt. Thứ hai có thể lân cận lợi dụng Bắc Ý hành tỉnh lực lượng. Ổn định cùng đồng hóa một khối này thuộc về người Man tộc bán đảo. Cho nên đại lộ điểm cuối cùng tại Pula. Bất quá, Maximus quân đội cũng không có tiến về Pula, mà là tại tiến vào bán đảo trước đó, thì rời đi đại lộ, hướng nam xuyên qua bán đảo phần đáy. Đây là trong dãy núi tương đối bằng phẳng địa vực. Người La Mã ở chỗ này có xây một con đường, thông hướng Illyria hành tỉnh bờ biển. Chỉ là đi đã quen đại lộ quân khởi nghĩa tại đạp vào con đường này về sau. Tốc độ hành quân không nghi ngờ gì liền chậm lại. Mà cùng lúc đó, quân khởi nghĩa cũng tăng cường đề phòng. Bởi vì Maximus, từ quen thuộc phiến địa vực này Illyria binh sĩ trong miệng biết được. Tại con đường này phía đông trong núi cao trùng điệp cư trú người Zapot. Nghe nói là người Norichi một cái chi nhánh. Nhưng lại cùng Norichi cùng Rome hữu hảo khác biệt. Bọn hắn là không an phận người Go. Sẽ thỉnh thoảng xuống núi đến cướp bóc người đi đường. Maximus phái ra thám tử liền thỉnh thoảng phát hiện có mặc quần dài. Trên người có hình xăm người trốn ở trong núi rừng hướng quân đội nhìn trộm. Có lẽ là bởi vì Maximus quân đội cường đại quân lực. Cũng có lẽ bởi vì hành quân cắm trại cẩn thận. Cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xảy ra. Mấy ngày sau, Maximus là quân đội liền đi ra Rome Bắc Ý hành tỉnh. Tiến vào Illyria hành tỉnh. Bọn hắn đi tới bán đảo Istria phần cuối vùng cực nam. Nơi này có một khối khó được vùng đất thấp. Tại vùng đất thấp đầu nam có một tòa gần biển thành trấn nhỏ gọi Talosaphia. Maximus hạ lệnh, ngay tại tòa này thành trấn mặt phía bắc cắm trại. Mệnh lệnh được đưa ra về sau. Tất cả nhân viên lập tức bắt đầu hành động. Thời gian dài hành quân khiến cho quân đội đối cắm trại bộ này chương trình đã hết sức quen thuộc. Các bộ môn, các quân đoàn nên làm cái gì sự tình. Không cần những người đầu não chỉ huy. Mọi người liền thuần thục lại ăn ý mò lên tay áo làm lớn lên. Maximus ngồi chung một chỗ khô ráo trên tảng đá lớn. Hắn nhìn từ bề ngoài bình tĩnh. Kỳ thực nội tâm có chút nôn nóng cùng bất an. Mà trước mắt cái này khí thế ngất trời lao động cảnh tượng có thể làm cho hắn cảm thấy một chút an. Tâm, lúc này, Frantanew đi tới. Nhìn, tin tức xấu lại tới. Nói đi, hôm nay lại chạy nhiều ít người. Maximus tựa như nói giỡn nói rằng, tựa hồ đối với đã tập mãi thành thói quen. Lần này còn tốt, liền chạy 3 cái, đều là xuất từ quân đoàn 3. Vừa mới tới các chi bộ đội kiểm kê xong nhân số quan quân vụ hồi đáp. Cũng không tệ lắm, chỉ có 3 cái, càng ngày càng ít a. Maximus túm một túm cỏ xanh, trong tay trà sát, trầm giọng nói rằng, xem ra muốn đi đã đi được không sai biệt lắm. Lưu lại vậy cũng là tư tưởng kiên định, bằng lòng đi theo chúng ta cùng nhau làm anh em. Frantanew không nói chuyện, nghĩ thầm, nếu là ngươi đối quân nhu doanh cũng giống đối các binh sĩ đồng dạng. Cho phép bọn hắn tự do rời đi, chỉ sợ cũng sẽ không giống như bây giờ dễ dàng đi. Từ khi Maximus quân đội cùng Torquevado người tách ra, đổi hướng phía đông bắc hành quân về sau. Mỗi một ngày đều có binh sĩ thoát đi đội ngũ. Phần lớn là Maximus quân đội một mình lên phía bắc lúc từ Spartacus quân đội chủ lực bên trong ra. Nhập vào, bọn hắn đối chi quân đội này không có tình cảm gì. Chủ yếu liền là muốn mượn lực lượng trốn về Go. Xem xét tuyến đường hành quân không đúng. Trong lòng liền có chủ ý khác. Ngay từ đầu Frantanew còn yêu cầu các quân đoàn tăng cường quản chế. Đối với đào binh muốn tiến hành xử phạt, nhưng Maximus ngăn lại cách làm này, còn để đám đội quan tại trong binh sĩ tuyên dương, nếu như không nguyện ý đi theo đội ngũ cùng đi ra viên mới, có thể ở trên đường tự động rời đi, nhưng không được kích động người khác nhiễu loạn đội ngũ, hơn nữa còn nhất định phải đem phân phối khôi giáp vũ khí lưu lại, đồng thời quân đội cũng sẽ đưa tặng một phần lương khô. Maximus buông lỏng đối đào binh hạn chế là đối những cái kia chỉ muốn ngồi nhờ đội ngũ xe tiện lợi. Tân binh cổ vũ, nhất là tại quân đội vòng quanh vịnh biển Adriatic hành quân thời điểm. mỗi ngày người rời đi số nhiều thì cao đến trên trăm. Bởi vì lúc kia khoảng cách dãy núi ép gần vô cùng. Nhưng đối với quân đội các lão binh mà nói ảnh hưởng này cũng không lớn. Bọn hắn hoặc là người Illyria, hoặc là đến từ địa phương khác nô lệ. Còn có số ít kiên định phải thoát đi Italia dân nghèo cùng Rome lão binh. Bọn hắn đối chi quân đội này có sâu hơn tình cảm. Đối Maximus thủ lĩnh tương đối kính phục. Từ đầu đến cuối dựa theo đám đội quan chỉ dẫn phương hướng hành quân. Frantonio đang chuẩn bị cùng Maximus tiếp tục báo cáo quân đội tình huống khác. Nhìn thấy đội trưởng kỵ binh Hagu cưỡi ngựa chạy tới. Thủ lĩnh, có một đội người Illyria yêu cầu gặp ngươi. Dẫn đầu gọi Chansi Pompa, nói là cùng ngươi ước định cẩn thận lần nữa gặp mặt. Nhanh, mau mời bọn họ chạy tới. Maximus trong lòng vui mừng như điên. Luôn miệng nói, Hagu quay đầu ngựa lại phóng đi. Maximus nhảy cẫng lên, nện cho Frantonio ngực một quyền. Sau đó khoa tay múa chân kêu lên. Quá tốt rồi, bọn hắn quả nhiên đáp ứng ước hẹn mà đến. Chúng ta gia viên mới có hy vọng. Frantonio lần thứ nhất nhìn thấy vị này ổn trọng tuổi trẻ thủ lĩnh khó được biểu hiện ra tính trẻ. Còn một mặt, đương nhiên hắn cũng rõ ràng Maximus tại sao lại hưng phấn như thế. Ngay cả chính hắn không phải cũng nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt mang lên nụ cười. Argo, người đi tìm Anikos muốn chút rượu nho cùng đồ ăn tới. Cassius, người đi đem Pigray. Còn có thủ hạ hắn Aracosia gọi tới. Còn có Quintus cùng Vonus gọi tới. Còn có Maximus dạo qua một vòng. Pisaros cùng Peco cũng cùng một chỗ gọi tới. Hai người bọn họ đều là người Illyria. Vâng, vâng, chờ Maximus kêu người đều tới. Adiae bộ lạc đoàn sứ giả cũng xuất hiện ở cách đó không xa. Maximus nhanh chân nghênh đón tiếp lấy. Mà trước tiên đón hắn đi tới chính là Chansi Pompa. Maximus trên mặt mang nụ cười. Giang hai cánh tay, cùng đối phương tới một cái dùng sức ôm ấp. Chansi Pompa. Ta thật không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến. Maximus cảm kích nói rằng. Ta đáp ứng ngươi chuyện. Đương nhiên sẽ hết sức đi làm tốt. Chansi Pompa vỗ bộ ngực. Có chút cảm khái nói rằng. Có thể ta thật không nghĩ tới các ngươi vậy mà thật đánh bại đại quân La Mã. Thuận lợi đến nơi này. Hai người nhìn nhau lấy cười ha ha. Xin hỏi mấy vị này là. Maximus nhìn về phía Chansi Pompa sau lưng. Ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là ta Adiae bộ lạc trưởng lão Cleobrotus. Chansi Pompa nặng thêm ngữ khí. Nhắc nhở, cũng là chúng ta đại thủ lĩnh bổ nhiệm. Cùng các ngươi thương nghị bán đất người phụ trách chủ yếu. Chansi Pompa trưởng lão, thật cao hứng có thể nhận biết ngươi. Ta cùng các anh em của ta đều hoan nghênh ngươi đến. Hy vọng một hồi chúng ta trao đổi có thể tiến hành đến thuận lợi. Maximus một vừa quan sát trước mắt vị này thon gầy lão nhân. Một bên thân thiện đưa tay phải ra. Cleobrotus đồng dạng đang quan sát Maximus. Xác thực như Chansi Pompa nói tới tuổi trẻ cường tráng. Lại trầm ổn hữu lễ. Hắn nắm chặt tay của đối phương. Trong miệng nói rằng, Maximus thủ lĩnh, nếu như chúng ta một mực không có xuất hiện ở đây. Người kế tiếp sẽ làm thế nào? Maximus sửng sốt một chút, sau đó nói rằng, loại tình huống này ta trước đó cũng cân nhắc qua, bởi vì mua bán thổ địa là đại sự, không phải bộ lạc nào đều có quyết đoán có thể làm ra to gan như vậy quyết định. Nếu như các ngươi chưa từng xuất hiện, như vậy ta liền sẽ dẫn đầu quân đội vượt qua những ngọn núi này, Maximus chỉ vào cách đó không xa. Liên miên chập trùng dãy núi, trầm giọng nói rằng. Ta nghe nói phía bên kia núi chính là người Pannoni lãnh địa. Ta sẽ đem bọn hắn đuổi đi. Sau đó thành lập chính chúng ta gia viên. Người trẻ tuổi, người Pannoni cũng không phải dễ trêu. Chính là sợ ngươi đuổi không đi bọn hắn. Ngược lại bị bọn hắn tiêu diệt. Một vị người đàn ông trung niên không âm không dương nói. Vị này là, hắn cũng là chúng ta Adiae bộ lạc trưởng lão. Budokaribus. Chansi Pompa gần trước một bước, nhỏ giọng nói rằng, hắn thôn xóm bởi vì người Pannoni mà không thể không từ bỏ thổ địa là lần này chúng ta mong muốn trọng điểm hướng các ngươi đề cử. Rõ ràng, Maximus chăm chú hồi đáp. Ta đương nhiên biết người Pannoni không dễ chọc, nhưng nếu như bọn hắn không ngừng xâm nhập phía nam, sẽ cướp đi chúng ta Illyria các bộ lạc nhiều ít phì nhiêu thổ địa. Dù sao cũng phải có người đứng ra, đánh đi bọn hắn phách lối khí diễm. Lại nói, ta không đi chiếm đoạt thổ địa của bọn hắn. Chẳng lẽ đi chiếm đoạt chúng ta Illyria đồng bào thổ địa sao? Hắn lời này vừa ra, trong đoàn sứ giả có người sắc mặt biến hóa. Maximus chân thành nói, từ khi người La Mã cướp đi chúng ta người Illyria ven biển thổ địa về sau, các bộ lạc bị ép lui về trong vùng núi, thực lực đều hứng chịu tới rất lớn suy yếu. Nếu như lại tự giết lẫn nhau, gặp lại ngoại địch xâm lấn, chỉ sợ cũng chỉ có diệt vong con đường này. Cho nên chuyện như vậy ta tuyệt sẽ không làm. Như vậy thì chỉ có hướng người Pannoni muốn thổ địa con đường này. Dù cho ta cuối cùng thất bại, ít ra cũng có thể cắn rơi người Pannoni một miếng thịt. Để bọn hắn cũng không dám lại tùy tiện xâm chiếm chúng ta người Illyria thổ địa. Nói rất hay. Một vị hơn 30 tuổi cường tráng nam tử lớn tiếng nói. Chúng ta Illyria bộ lạc nên đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại, mà không phải là vì lợi ích nhỏ trước mắt, lặng lẽ đâm đồng minh đao. Hắn cũng là chúng ta bộ lạc trưởng lão Sicelios. Hắn thôn xóm tới gần Budocaribus bộ lạc. Chansipongpa hướng Maximus nhỏ giọng nói rõ. Tới đều là bộ lạc trưởng lão A. Xem ra cái này Adia bộ lạc đối chuyện bán đất rất xem trọng. Maximus nhẹ thở một hơi. Trong lòng ngược lại càng thêm hưng phấn. Maximus thủ lĩnh, nếu như ngươi đã tại chúng ta bộ lạc mua xuống thổ địa, mang theo thủ hạ của ngươi định cư xuống tới, ngươi sẽ còn cho chúng ta người Illyria hướng người Pannoni báo thù sao? Ngoặc kép, hết chương.